20 triệu một mét vuông, 10 triệu một mét vuông, bây giờ để cho 10.000 mét vuông, ui giời ơi, sướng không? Sướng, thích không? Khoái không? Rồi chết thì sao? Thích lắm, khoái lắm, sướng lắm, nhưng mà chết rồi thì cũng hết, cũng phải bỏ lại thôi. Có bao nhiêu mẫu đất, có bao nhiêu mẫu ruộng thì cũng phải bỏ lại thôi, thưa anh chị em. Ấy vậy mà hôm nay Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng là Đức Giêsu Kitô đứng giàu lòng thương xót, mà lòng thương xót của Ngài bao la đến mức độ mà dành cho chúng ta một cái gia tài. Cái gia tài ấy là cái gì? Cho chúng ta được thừa hưởng một cái gia nghiệp, cái gia sản. Gia sản ấy, gia nghiệp ấy là cái gì, thưa anh chị em? Là gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em ở ở đâu? Ở trên trời. Ở trần gian này chẳng có cái gì mà không suy tàn. Ở đây trần gian này chẳng có gì mà không hư nát. Ở trần gian này chẳng có cái gì là tinh tuyền. Vậy mà Chúa dành cho chúng ta một cái gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không có thể bị tàn phá. Ấy vậy mà mình không sướng à, không hạnh phúc à? Mà chính vì anh chị em thấy được rằng hưởng, mình sẽ được hưởng một cái gia nghiệp đó, cho nên anh chị em mới lặn lội mà đến đây đi tìm chứ. Anh chị em từ mãi mấy cái tỉnh xa xôi mà đến tận cái hốc Bà Tó ở giáo điểm Tin Mừng này để đi tìm. Đi tìm cái gì? Anh chị em có đi tìm ở đây 10 ký gạo không? Có đi tìm ở đây một kho vàng không? Không, ở đây nghèo lắm. Đây toàn những anh em toàn thậm chú không có nhà đâu, chẳng có gia tài nào cả. Tôi thì cũng chẳng có cái gì để cho anh chị em, nhưng anh chị em lại lặn lội tìm đến đây. Ông cụ ngồi đầu ghế đấy, ông ơi, ông lên đây, ông đứng lên đây này. Ông đạo mạo tốt lành quá. Hôm nay ông bao nhiêu tuổi? Thưa cha, nay con 75 tuổi. 75 tuổi, ông từ đâu đến? Con từ Lạng Sơn, tỉnh Giáp Biên, giới Trung Quốc. Lạng Sơn, Giáp Biên, giới Trung Quốc, ông còn tỉnh táo đến như vậy. Rồi hôm nay, ông từ Lạng Sơn 75 tuổi mà lặn lội đến tận giáo điểm Tin Mừng này. Ông đi tìm cái gia tài nào, tìm cái kho tàng nào, nói cho mọi người nghe. Thưa cha, con tình nước trời. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ông, câu trả lời của ông rất rõ ràng, để cho không ai còn ngộ nhận đến đây đi tìm bất cứ một cái gì khác ngoài đi tìm nước trời, đi tìm điều mà Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng Chúa hứa ban một cái gia tài, một cái gia sản không hư nát, tinh tuyền, không tàn phai, dành để cho chúng ta ở nước trời, ở trên trời, nước trời. Và chính vì vậy mà ông mới lặn lội đến đây để đi tìm, mấy thưa anh chị em. Vậy mà ngày hôm nay có mấy người mà nhận ra chuyện đó, thì Chúa lại mời gọi chúng ta thấy là một người anh em này, một ông cụ này từ mãi ở miền Bắc, mãi ở Lạng Sơn, Lạng Sơn không phải xóm mới mà Lạng Sơn ở biên giới sát Trung Quốc. Ông còn nhớ đó là sát Trung Quốc cơ mà. Ở Lạng Sơn có lòng thương xót Chúa không ông cụ? Thưa cha không. Rồi ai chỉ cho ông cụ mà từ Lạng Sơn ông cụ lặn lội vào đây? Thưa cha, con được tin nhắn của cha là hãy đọc cái văn lòng thương xót và nghe lời cha giảng. Thì trong một tháng nay là con cứ nghe đi nghe lại, đêm con không ngủ được thì con bật băng lên con nghe. Wow, thưa anh chị em, hallelujah. Chúng ta thấy là một ông cụ được nghe về giảng lòng thương xót Chúa, rồi ông đêm nào cũng nghe, nghe đến mức độ mà quên cả ngủ, và nghe đến mức độ mà say mê, vì ông đã khám phá ra rằng có một gia tài không hư nát, có một gia tài không thể bị phá hoại, có một gia tài tinh tuyền mà Chúa dành cho chúng ta ở trên trời, với điều kiện là ngay từ trần gian này mình phải khao khát. phải mong mỏi, phải đi tìm. Vì Chúa Giêsu nói rằng vào nước trời khó biết là chừng nào, đâu phải chuyện mà nằm chờ sung rụng. Chúa muốn cứu mình, Chúa muốn ban gia tài ấy cho mình, mình có chịu đến mà lấy hay không, rồi lấy có chịu cầm hay không, chịu giữ hay không, hay là thấy nước trời đâu mà nó mơ hồ quá thôi bỏ đi lấy cái nước trần gian này cho nó ngon, thấy cái kho tàng nước trời mãi khi nhắm mắt mới thấy, còn bây giờ kho tàng trần gian này mở mắt ra là thấy, mở mắt ra là thấy, cho nên là tiền cứ khư khư. Chính vì vậy mà các anh chàng thanh niên trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh ấy biết hết tất cả mọi chuyện, và anh còn nói rằng con tôi giữ những chuyện ấy từ còn bé mà, không trộm cắp, không giết người, không gian tham, không những điều tôi giết còn bé. Tưởng như vậy là ngon, tưởng như vậy là có được nước trời rồi. Chúa bảo này, còn một điều nữa là như ông già này bỏ Lạng Sơn từ đó mấy ngàn cây số mà lặn lội đến đây đi tìm kho tàng nước trời là lòng thương xót của Chúa. Ngày đêm ông ấy nghe giảng về lòng thương xót của Chúa, và ông già nhắn tin, và hôm nay tôi cho địa chỉ, và tưởng rằng là cho địa chỉ như vậy chứ mà ông ấy đến đây đó, thưa anh chị em, con áo đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh lên đây con. Rồi con bước qua đây. Rồi, con chia sẻ cho mọi người con từ đâu đến và nguyên nhân nào con đến đây như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, con đến từ thành phố Lạng Sơn. Ước nguyện của cha con là muốn vào đây có lòng thương xót của cha, của Chúa, của Đức Mẹ. Dạ. Rồi con đã nhận được ơn nào từ nơi lòng thương xót của Chúa và chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha con. Thưa cha, là cháu con gái út của con là nó chưa có nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng nó vì yêu mến cha nó phải đưa con đi để mà trong ngày gặp cha và gặp lòng thương xót để chữa bệnh con. Sau này chúng ta thấy một hình ảnh rất là dễ thương, thưa anh chị em, rất là xúc động, là mặc dù cô bé áo đỏ tên gì con? Dạ thưa cha, con tên là Mai ạ. Bao nhiêu tuổi, làm gì? Dạ thưa cha, con 43 tuổi ạ. Làm con làm nghề kinh doanh ạ. Một người làm kinh doanh có nghĩa là phải mê tiền, phải thích tiền, đúng không ạ? Và đồng tiền là chết hết, kinh doanh mà ấy. Vậy mà cô này chỉ vì lòng thương bố mình, mặc dù chưa được Chúa đụng chạm, hoặc là chưa đụng chạm, chưa biết đến lòng thương xót của Chúa bao nhiêu, nhưng mà chỉ vì thương ba của mình, thương bố của mình, mà lặn lội từ ngoài Lạng Sơn, bỏ công ăn việc làm, công việc kinh doanh, bỏ một ngày là có khi bỏ bao nhiêu tiền đấy chứ. Có khi cô ấy có thể làm một cái công việc khác được, đó là đưa ba mình đi nước ngoài chữa bệnh, được không? Được. Có thể cô ấy gửi ba, cô ấy đi đến bác sĩ nào tốt nhất và bệnh viện tốt nhất, được không? Được. Và cô cứ tiếp tục kinh doanh để cô kiếm tiền, rồi cô ấy đưa tiền đó cho ba cô uống thuốc, được không? Được. Để công ăn việc làm cô không bị gián đoạn, cô có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà không, cô dám bỏ cái công ăn việc làm, điều quan trọng là cái điều đó, và lặn lội từ Lạng Sơn đến đây, dắt ba đến đây. Tôi nói ông cụ ơi, ông cụ chờ đi, ông chịu khó ông chờ. Ông bảo thưa cha, con phải về Lạng Sơn vì không có. Tôi nói bao giờ ông về? Bảo 8 giờ sáng mai phải về. Vậy thì ông cố gắng ở đây đến 8 giờ tối thôi. Ông muốn về, cô ấy cũng muốn về, nhưng mà tôi nói là ông ráng ông ở lại đi, vì ra giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và thánh lễ là cao điểm, là tột đỉnh lòng thương xót Chúa ban tràn. Rồi sau thánh lễ cả cộng đoàn cùng họp nhau mà cầu nguyện khẩn nài lòng thương xót Chúa qua những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện đây. Nó có cả một cái tiến trình để thử thách lòng tin của mình, coi mình có sự kiên trì hay không. Mà thánh Phêrô nói rằng là vàng kia là vật vô chi vô giác, mà còn phải được thử bằng lửa mới biết được rằng là vàng thật hay là vàng giả. Vậy thì đức tin của chúng ta cũng vậy, ta vui mừng vui mừng vì mình được chịu đựng trăm triệu thử thách, để mình biết được rằng là mình đang đi tìm kho tàng là nước trời mai sau, chứ không phải kho tàng ở trần thế tạm này. Và trong hành trình từ ngoài Lạng Sơn đi vô, đó là thử luyện lòng tin. Và đến đây lại phải chờ đợi, đấy là thử luyện lòng tin. Và khi mà ra về lại vẫn cứ tiếp tục được thử luyện lòng tin, là mình phải tiếp tục đi loan truyền cho người khác. Bây giờ con đến đây, con đã được Chúa đụng chạm, con đã cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Ra về, như Chúa nói với người thanh niên, bán gia tài của cải mà chia sẻ cho người nghèo. Con đã chấp nhận bỏ công việc kinh doanh của con để đưa ba con đến đây. Chúa thấy lòng thương xót của con dành cho ba, và Chúa thấy lòng tin của con qua lòng hiếu thảo ấy. Người cha rất là dễ thương. Và thưa anh chị em, chúng ta cảm nhận được một điều, đó là lòng thương xót của Chúa lạ lùng lắm. Chúa dùng chính cái ông già 75 tuổi này, gần đất xa trời này, để làm cho lòng tin của đứa con 40 mấy tuổi kinh doanh được vững hơn, được biết đến lòng thương xót hơn. Mà có khi ở ngoài Lạng Sơn mình không biết được, thì vào trong này Chúa cho cô bé này đụng chạm. Có thể ra về ông bố không khỏe, nhưng mà cô này lại được cứu độ, cô này lại được Chúa thương, cô này lại được Chúa cứu. Những cái đau bệnh của ông hy sinh để cho con của ông được biết đến lòng thương xót của Chúa. Ông có chấp nhận không? Con sẽ vui lòng. Hallelujah. Rồi ông phụ về tặng cho ông cụ một cái máy để mà nghe giảng lòng thương xót của Chúa. Và tặng cho ông chị cụ cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Cuốn tập San đấy con. Mấy cái CD bài giảng lên đây để ông đem về Lạng Sơn. Đây nha, cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Đây. Rồi cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi cái CD. Đây là những CD nhật ký bài giảng lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng trong một tháng vừa qua. Xin Chúa chúc lành cho ông, chúc lành cho con. Dạ vâng ạ, con cảm ơn cha. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã dâng lời cầu nguyện cho con. Con xin vui lòng lòng điều danh Chúa. Anh bạn, anh từ đâu đến? Vâng, và anh Đồng Nai lên đây. Anh bạn, anh từ đâu đến? Con hả? Bến xe miền Tây. Lên đây chơi, lên đây, lên đây. Rồi anh bạn nữa ở dưới. Hai anh bạn từ đâu đến? Mời lên đây. Rồi lên đây, hai anh lên đây luôn. Bốn anh lên đây hết. Lời anh chị giới thiệu cho mọi người coi là trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói với lại chàng thanh niên là anh còn một điều cần nhất là bán gia tài mà chia sẻ cho người nghèo. Cái đó là cái khó đối với anh. Có thể đối với người khác không khó, nhưng mà đối với anh ta là khó, vì đó là cái cản trở anh đến với lòng thương xót của Chúa. Cái cản trở anh đến với lòng thương xót Chúa là vì anh không dám lấy của cải của anh ra mà chia sẻ cho người nghèo để thực hành lòng thương xót. Cái điều quan trọng là thực hành lòng thương xót. Mà cái cản trở với anh ta khi mà thực hành lòng thương xót là anh ta không dám bỏ của cải mình ra. Anh từ đâu đến? Con từ Thanh Hóa đến. Rồi từ Thanh Hóa đến. Anh biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thực ra là con làm trong Thành phố Hồ Chí Minh, và mẹ con đưa vào để đi làm lòng thương xót Chúa. Mẹ con đâu? Mẹ con Áo Xanh ở dưới. Rồi bà cụ lên đây. Một người mẹ mà đưa đứa con mình đến với lòng thương xót của Chúa. Và ước nguyện của con khi mà đến với lòng thương xót Chúa, con ước nguyện gì nói cho mọi người? Dạ, thưa cha, con muốn gia đình khỏe mạnh, xin Chúa cầu cho Chúa và gia đình con. Rồi bà mẹ, tại sao bà lại đưa con của bà đến đây? Bà từ Thanh Hóa, sao mà từ Thanh Hóa lặn lội đưa con mình đến đây chia sẻ cho mọi người? Thưa cha, là con ở Thanh Hóa thì con cũng vào hội lòng thương xót Chúa, thì con nghe tin lòng thương xót Chúa lâu rồi, con ước ao được vào để xin lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con, nhưng đến nay mới có dịp thì con làm trong đây thì con vào để con nhờ lòng thương xót cầu nguyện cho gia đình con. Rồi, còn anh? Dạ. Anh con từ đâu đến? Dạ, con từ Phú Thọ. Phú Thọ ở đâu? Trường Đô Phú Thọ hay ở đâu? Ở ngoài Bắc. Rồi mãi ngoài Bắc, mãi tỉnh Phú Thọ. Rồi con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người và ước nguyện con hôm nay. Dạ, con nghe mọi người nói. Và con nghe mọi người nói là cha có thể nhờ Chúa cầu nguyện chữa lành bệnh tật cho mọi người nên con vào. Để con muốn Chúa làm gì cho con? Để con muốn nhờ Chúa chữa lành cho anh con bị điếc, cách đây 30 năm rồi đi khắp nơi chữa mà không có khỏi được. Chứ không phải xin cho con. Dạ không ạ, con không xin cho con. Tôi thấy cái hình ảnh rất là dễ thương. Lúc nãy là người con gái dắt bố mình vào để xin bố được chữa lành. Đây là người mẹ từ Thanh Hóa vào dắt thằng con ở Sài Gòn. Con ở Sài Gòn nó không biết lòng thương xót Chúa ở giáo điểm Tin Mừng này, thì người mẹ từ Thanh Hóa mà vào đây rồi dắt thằng con ở Sài Gòn này đến giáo điểm Tin Mừng. Mà giáo điểm Tin Mừng này là ở ngoại biên của vùng Sài Gòn, mà trong khi đó là ở mãi Thanh Hóa vô đây để đưa người Sài Gòn đến đây. Rồi một người anh thanh niên là thương anh của mình, người anh bị biết mà cũng lặn lội từ tỉnh Phú Thọ đến đây, không xin gì cho mình mà xin cho anh mình được Chúa cho nghe thấy. Thưa anh chị em, có thể là anh đã về và anh của anh không nghe được cái tiếng nói của loài người, nhưng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa trong thâm tâm để anh rất là bình an. Và chính anh khi anh đến đây, dù mặc dù anh không xin gì cho bản thân mình, nhưng khi anh đến đây thì Chúa biết rằng cái mà anh cần là cái gì thì Chúa ban cho anh. Mà cái mà mỗi người chúng ta đều cần, thưa anh chị em, đó là lòng thương xót của Chúa. Nếu mà không có lòng thương xót thì chúng ta dù có làm gì đi nữa cũng không có nghĩa lý gì. Giống như người thanh niên, anh ta giàu có, anh ta có làm mọi sự rồi, không thế này, không thế nọ, không thế kia, nhưng mà cái việc quan trọng là thực hành lòng thương xót thì anh ta lại không làm. Là anh ta chưa cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, mặc dù anh ta làm là không đánh nhau, không chửi thề, không trộm cắp, không gian dâm. Nhưng cái điều quan trọng là cảm nhận được lòng thương xót của Chúa để mà xót thương người khác thì lại không. Cho nên hóa ra chỉ là một thứ luân lý đạo đức ở ngoài thế gian thôi. Luân lý đạo đức của ngoài thế gian cũng vậy, ta là ăn ngay ở lành. Và nếu mà không khéo thì ta cũng dính vào trường hợp người ta bảo rằng là đạo nào cũng thế. Không, thưa anh chị em, đạo Công giáo của chúng ta là đạo của tình thương, đạo của lòng thương xót. Mà đạo đã mời gọi mình đón nhận Thiên Chúa đấng nhiều lòng thương xót đến với mình, rồi mình mở lòng ra mà xót thương anh chị em mình. Chứ không phải như người thanh niên là tôi không làm cái này, tôi không làm cái nọ, tôi không làm cái kia, tôi giữ những luân lý đạo đức của thế gian, nhưng mà khi đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa thì tôi lại sụp mặt xuống và bỏ ra đi vì tôi có nhiều của cải. Thưa anh chị em, đối với con người ta không thể làm được, nhưng mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa. Anh có tin rằng mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa không? Anh từ đâu đến? Dạ, con ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Con tin là mọi sự Thiên Chúa có thể làm được hết. Rồi anh kể ra những gì Thiên Chúa đã làm cho cuộc đời của anh, những điều lạ lùng chưa làm cho anh hoặc anh đã thấy, chia sẻ cho mọi người. Hồi con mới có 5-6 tuổi thôi, con đi học kinh. Thì hồi đó con nghe mấy đứa bạn nói là tối mà tối mấy cái hôm mà rằm á là bên lương người ta hay cúng đình thì có ma, thì con đi về đi một mình về mấy cái bụi tre gần nhà con sợ lắm. Mẹ con đưa con tới nhà thờ, tới trường học giáo lý học kinh, thì con ngồi một lúc con khóc thì cha lại bảo là thôi thế khóc thì đi về đi. Thế xong rồi cha mẹ con lại thấy con ở đấy đi ra, xong rồi mẹ con lại đưa con vô, rồi cái một lúc con lại khóc con lại ra. Có cái chuyện ma đó là chuyện xưa lắm rồi, còn bây giờ chuyện hiện tại thì thế nào? Bây giờ anh còn sợ ma không, và được ơn Chúa ban cho như thế nào? Ơn Chúa ban đó thì mấy hôm sau mẹ con đưa con đi xin khấn ở Fatima. Thôi bây giờ chuyện ma đó xa quá, về chuyện hiện tại đi. Chuyện nó từ ma lâu lắm rồi, chuyện con nít thì ai mà chẳng sợ ma, bé nào chẳng sợ ma. Bây giờ những người lớn còn sợ ma nữa là khác, vì mình không có tin vào Chúa, mình yếu lòng tin vào Chúa thì mình sợ ma. Hoặc là mình nghe chuyện bây giờ thôi, còn từ chuyện người ma quỷ như ngày xưa thì bỏ ra đi một bên, chuyện xưa lắm rồi. Bây giờ lúc này đây này, bây giờ đây này, anh cảm nhận được lòng thương xót Chúa trên cuộc đời anh như thế nào? Con cảm nhận được là bây giờ con đến lòng thương xót Chúa thì con thấy tâm hồn con rất thoải mái, rất sung sướng, rất là vui. Vâng, nếu mà từ hồi mà con đi xuống chỗ Chi Hòa thì con có xuống đây mấy lần rồi, thì con thấy người con tuy là có nhiều bệnh lắm nhưng mà con thấy về con thấy người nó khỏe. Vâng, dần dần cái bệnh của con nó giảm dần. Bớt dần, trước con buồn lắm, con lúc nào không nghĩ tới bệnh, con sợ vô cùng. Con nhà lại nghèo đó, con lúc nào con lúc con mà nào không thấy buồn không à. Thế từ khi mà xuống đấy về thì con thấy tự nhiên giờ con luôn luôn lúc nào con vui hết. Hallelujah. Thưa chị em, đó mới là điều quan trọng. Chuyện ma quái gì đó là chuyện của chuyện tuổi trẻ, tuổi nhỏ vân vân. Rồi chuyện của những cái mà hoang đường, của những cái tưởng tượng vân vân và vân vân. Cái điều quan trọng trong cuộc sống mình là có Chúa. Và khi có Chúa, người anh em nói rằng con thấy vui lắm. Và khi có Chúa đến với lòng thương xót Chúa, con về con thấy nó bình an. Và bệnh con cứ bớt dần và con không sợ gì nữa. Đấy là điều quan trọng. Đấy là điều mà chúng ta cần phải tín thác vào Chúa để có được cái ơn đó. Còn anh bạn thân mến, anh từ đâu đến? Con đến từ Thanh Hóa. Từ Thanh Hóa, rồi anh đến từ Thanh Hóa có gì chia sẻ với mọi người về lòng thương xót của Chúa không? Thì con cũng làm ở trong thành phố đây, mẹ con vô trong đây muốn gặp cha để xin lòng thương xót Chúa để cho mẹ con khỏi chân bị khớp, thì chữa hết bao nhiêu tiền mà vẫn đau, thì con đến xin xuống với mẹ con để xin lòng thương xót để cho gia đình con được mạnh khỏe với mẹ con khỏi đau, khỏi đau chân. Một thằng con trai mà đi lặn lội từ Thanh Hóa đến đây để cầu nguyện cho mẹ của mình cũng đâu có phải là dễ, thưa anh chị em. Thằng ông con trai mà thanh niên mà nó tuột toạc đại khái như thế, người mẹ đau thì chỉ may ra con gái nó lại nó hỏi thăm, còn con mới chạy nó lãng khoáng. Vậy mà từ Thanh Hóa mà đi đến đây để xin cho mẹ con được khỏi đau. Đấy, ta thấy lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua tấm lòng của chúng ta biết thương xót người khác. Điều mà người thanh niên không có, điều mà người thanh niên không làm được, đó là lòng thương xót với anh chị em của mình. Chúng ta thấy nãy giờ toàn là những con người biết thương xót người khác, toàn là những con người được Chúa sờ chạm để mình thương xót được những người khác. Và khi mình thương xót được những người khác thì chắc chắn mình sẽ được Chúa xót thương. Vì trong tám mối phúc thật, phúc cho ai biết xót thương người thì họ sẽ được. To lên, phúc cho ai biết xót thương người thì họ sẽ được. Thiên Chúa xót thương. Chúng tôi xin được gửi tặng như anh chị em từ mãi Thanh Hóa. Đúng. Mỗi người một cái máy nha, 500 bài giảng lòng thương xót Chúa để về cho mẹ, để mẹ nghe, và cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa cũng như là cuốn CD nha. cha là lấy cha sáng con sáng cha. Rồi thưa anh chị em, ở đây gửi tặng cho anh từ Phú Thanh Hóa. Rồi Tập San, đây Tập San, Tập San, Tập San nhờ mẹ đến với Chúa và nhật ký. Tập San nhờ mẹ đến với Chúa và nhật ký bài giảng 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Rồi nếu ai đã có rồi thì lát nữa chúng ta biết nhường nhịn, biết chia sẻ lại cho người khác. Nãy giờ hai mẹ con cứ thưa cha con có rồi, con có rồi, điều mình có rồi tốt lắm. Tại vì có nhiều người có rồi mà vẫn cứ muốn có mãi. Nhưng mà có rồi, nhận mình có rồi thì mình về mình chia sẻ lại cho những anh chị em khác, cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người đang khao khát mà muốn biết đến lòng thương xót của Chúa mà không được có điều kiện đến đây như chúng ta. Đó là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người. Hãy ra đi, đi loan báo, loan truyền, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Cảm ơn chị em. Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người có một cái khó nhất, có một cái khó bỏ nhất. Có những người thì rất tự ái, có đúng không? Có những người rất tự ái, chạm vào cái là giận, đụng vào cái là giận, hờn và tự ái cao bằng trời. Thì Chúa bảo rằng là hãy bỏ cái tự ái đâu. Có những người mê tiền, tiền là tin là Phật, giống như cái anh chàng thanh niên, thì Chúa bảo là bỏ cái đồng tiền ấy đi. Có những người thì giận, giận dai, còn thù hằn nữa là khác, không tha thứ được, thì Chúa bảo là hãy tha thứ đi. Không tha thứ được, vừa là chết cũng không tha, hận nói là thâm gan tím ruột, giận đến mức độ như vậy. Cho nên cái mối thù hận đó nó đã ăn sâu vào trong lòng mình. Rồi có những người khác thì thành kiến, cái thành kiến nó nặng đến mức độ mà không bỏ được. Thành kiến về một người nào đó, yên chí về một ai đó thì mình không bỏ được. Thế thì ngày hôm nay trong bài tin mừng, Chúa nói với thanh niên là hãy bỏ, bỏ xuống mà đi theo. Mình có đến với lòng thương xót Chúa, anh chị em ra trước tượng đài lòng thương xót Chúa cầu nguyện. Chúa bảo con bỏ cái giận hờn của con xuống đi rồi về bình an. Chúa ơi, sao con mất bình an quá, xin Chúa ban bình an cho con, xin Chúa ban bình an cho con. Con có biết tại sao con mất bình an không? Thì con đang giận người ta thì về làm hòa đi thì được bình an. Đây là cái mà Chúa bảo. Con đến với lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi sao mà con buồn quá, tại sao con buồn, vì con mặc cảm, con thua kém người khác quá. Thì Chúa nói rằng con bỏ cái mặc cảm đó đi, bỏ cái tự ti mặc cảm đó đi, vì con biết rằng con có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, con biết không? Vì con có biết rằng là thưa Chúa, con nghèo lắm Chúa ơi, nhìn chị em nó giàu sang, sao mà con thấy tủi thân, tủi phận quá Chúa ơi. Này, con có biết là họ giàu có đấy, nhưng mà tất cả cái đó họ có được đem theo không? Không. Mà ta hứa ban cho con, những người tin vào lòng thương xót của ta, những người tin thác vào lòng thương xót của ta, một gia tài không vẩn đục, tinh tuyền, không bị tàn phai. Con có tin vào như vậy hay không? Mà nếu tin như vậy thì con còn gì là mặc cảm nữa không? Bỏ cái mặc cảm đó đi. Mặc cảm nghèo, bây giờ nhiều người mặc cảm nghèo lắm, phải không ạ? Siêu ấp sinh ra thân gái nhà nghèo, xong lại số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi, Chúa ơi. Rồi lại còn những bài gì nghèo nữa, thậm chí có cả một liên khúc nghèo nữa. Nghèo nó bám vào mình. Thì Chúa bảo rằng mình có tin rằng mình có một cái gia tài không vẩn đục tàn phai hay ở trên trời đang chờ đón mình hay không? Vậy thì những cái ở đời tạm này có là gì đâu, rồi cũng phải bỏ đi mà. Tại sao mà phải bám chặt lấy đó? Bỏ. Bỏ không? Thôi đưa đây, ai có đồng hồ đưa hết đấy, ai có vòng vàng đưa hết đấy, ai có cả rã hồ xoàn đưa đến hết đây để mà làm phúc bố thí cho người nghèo. Cho nên khi mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì tháng nào cũng vậy, ít nhất là một lần, có khi hai lần, là nhóm thiện nguyện tín thác chúng tôi luôn luôn đi thực hành lòng thương xót Chúa, đi đến những cái vùng sâu vùng xa, những gia đình hoàn có hoàn cảnh khó khăn, đến những bệnh viện, đến những cô nhi viện, đến những nơi mù, đến những nơi khuyết tật, để chúng tôi chia sẻ thực hành lòng thương xót. Mà do sự đóng góp của tất cả anh chị em ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, gần 10 năm nay liên tục không tháng nào là chúng tôi bỏ, ít nhất là một tháng một lần, có khi hai lần, như là những dịp Tết Noel có khi ba lần. Mà có điều lạ lùng tôi thấy đúng là những gì con người không thể làm được thì Chúa làm được hết. Chúng tôi chẳng quyên góp, chúng tôi chẳng có một tổ chức chính thức nào cả, chẳng có tổ chức nhân danh ai cả, chẳng có con dấu, chẳng có phù hiệu, chẳng có gì cả, chỉ có lòng thương xót mà thôi, có lòng tín thác mà thôi. Vậy mà không biết từ đâu, khi nào muốn đi đâu, muốn làm gì, bao nhiêu thì Chúa sắp xếp hết từ A đến Z. Có những người âm thầm lặng lẽ đóng góp ở Việt Nam cũng như ở bất cứ nơi nào, nơi nào mà họ được Chúa sở trạng, họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa là họ mở lòng ra, họ chia sẻ. Thậm chí cả những anh chị em tôn giáo bạn, thậm chí những người mà không tin vào Chúa nhưng mà họ vẫn có lòng bác ái từ thiện. Mà có những bác sĩ, có những y sĩ họ đi với chúng tôi, họ đâu có đạo đâu, họ đi giết rồi họ đều cảm thấy cái đạo này dễ thương thật, toàn thấy thương xót thì chả thấy cái gì cả, mà chẳng có cần phải có danh sách ân nhân gì cả. Chẳng có một chuỗi về danh sách những ân nhân, rồi danh sách những bảng vàng, rồi danh sách những đội mạnh thường quân đóng góp. Ông Nguyễn Văn X ở nhà bè 10.000, ông bà Nguyễn Thị Tẹt ở xóm Chùa là 1.000.000, vân vân, chả có cần phải nêu cái danh sách ra làm cái gì cả. Chúa biết mà cần cái gì phải danh sách ân nhân, thưa anh chị em. Ấy vậy mà Chúa vẫn cứ trao ban với điều kiện là nhận bao nhiêu thì cho đi bấy nhiêu. Vì chúng ta không phải là người quản lý, mình chỉ là người giữ thôi. Rồi Chúa bảo mở ra thì mở, bảo lấy đi thì lấy, bảo chia đi thì chia đi. Như vậy thì mình thấy nó thanh thản, thấy nhẹ nhàng, thấy nó bình an. Vậy thì khi đến với lòng thương xót của Chúa, Chúa sẽ nói với mỗi một người chúng ta những cái mà mình phải bỏ, như nói với người thanh niên mà nghĩ là mình không bỏ được, không làm được như các tông đồ bảo, như vậy thì ai có thể mà được cứu? Chúa nói với con người thì không thể. Đúng, ai mà có thể xứng đáng để được cứu, ai mà có thể xứng đáng được vào hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa, ai mà xứng đáng hưởng gia nghiệp nước trời? Không ai cả, không một người nào trên trần gian này xứng đáng cả. Tất cả là hồng ân của Chúa, hồng ân nhưng không. Và như vậy mình mới thấy được lòng thương xót của Chúa bao la tuyệt vời biết là chừng nào. Như vậy mình mới có thể hát được bao la tình Chúa yêu con. Chúng ta vẫn hát, có thể hát không thuộc lòng, có thể hát vấp váp chả sao cả, nhưng mà cái điều quan trọng là khi mình hát như vậy, mình nhận ra lòng thương xót của Chúa bao la tuyệt vời quá. Và như vậy thì mình cần gì nữa mà phải chắt bóp, cần gì nữa mà phải ki có, cần gì nữa mà phải cứ lo thủ thân thủ thế, lo đề phòng thế này thế nọ thế kia. Hãy mở toang lòng mình ra đi, thưa anh chị em. Những gì mà nó cản trở bước chân của mình đến với lòng thương xót của Chúa, như là người thanh niên ngày hôm nay là do tiền của, còn mỗi người chúng ta có thể là do sự giận hờn, sự ghen tức, sự thù hằn, sự ích kỷ, sự tự ái, hay là sự nghi ngờ. Cái gì đó làm cản trở bước chân mình đến với lòng thương xót của Chúa, cản trở bước chân mình đến với anh chị em của mình để thực hành lòng thương xót Chúa, hãy bỏ xuống, hãy bỏ xuống, hãy bỏ xuống để được bình an và được hưởng một gia tài không có gì tàn phai được. Điều ấy tôi cảm nhận rõ trong cuộc sống của mình. Và những gì mình không thể làm gì được thì Thiên Chúa làm được hết tất cả. Về đây thưa anh chị em, ai nghĩ rằng là mỗi buổi chiều chỉ có 5 người đi lễ mà bây giờ cả 50 người hoặc là cả 100 người, ai làm được chuyện đó? Con người không làm được, Chúa làm được. Ở đây nơi hốc Bà Tó này, giáo điểm Tin Mừng này, làm sao mà nghĩ được rằng ông cụ 75 tuổi ở mãi Lạng Sơn đến, anh ở mãi Thanh Hóa đến, bà ở mãi Phú Thọ về, anh ở mãi Đồng Nai lên, rồi chị ở dưới Sài Gòn, rồi anh ở mãi Bảo Lộc, ở mãi Lâm Đồng, ở mãi Đắk Lắk. Ai có thể làm được chuyện này? Chỉ có Chúa. Sức của tôi làm sao mà làm được? Ở đây chỉ có mấy người với nhau, anh chị em quay đi quẩn lại, nhìn mặt nhẵn mặt nhau mà. Không có khả năng, không có tiền bạc, không có sức lực, không có cái gì cả. Chỉ có lòng tin thác. Mà hôm nay đặt tượng lòng thương xót Chúa lên, tôi càng xác tín được cái điều đó. Chúa đứng ở đó để Chúa ban ơn cho chúng ta. Mình có tín thác vào Chúa hay không? Nếu mình tín thác vào Chúa thì mọi sự đều mạnh lên. Nếu mình tín thác vào Chúa thì lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu.